Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mặc dù hắn không muốn động vào xử nữ, nhưng mùi của cô hẳn là không tệ. Trong đôi mắt Tư Đồ Hiên Nhiên hiện lên một ngọt lửa. Cuối cùng, hắn cầm điện thoại bàn, gọi cho người hầu, ra lệnh, gọi Trầm Nhược Nhiên lên đây. Người giúp việc dưới lâu không dám chậm trễ, vội vàng lên tầng 2 gõ cửa Nhược Nhiên. Thiếu phu nhân, cô đã ngủ chưa? Nghe thấy tiếng gọi của người hầu, Nhược Nhiên đứng dậy, đi ra mở cửa. Sao vậy? Nhược Nhiên tò mò hỏi. Thiếu gia bảo cô lên lầu. Người giúp việc không biết gì, thấp giọng nói. Nhược Nhiên trợn to, bây giờ Tư Đồ Hiên Nhiên bảo cô đi tới phòng ngủ của hắn. Chẳng lẽ, cô bảo với anh ấy rằng, tôi đã ngủ rồi? Nhược Nhiên hơi bối rối, nặng nề đóng cửa lại. Người giúp việc hơi nghi ngờ, nhưng vẫn lên lầu giải thích với Tư Đồ Hiên Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên thoáng chìm mặt xuống, trán người giúp việc toát mồ hôi lạnh, cẩn thận đi ra ngoài. Chết tiệt, đột nhiên Tư Đồ Hiên Nhiên đứng dậy, tức giận trong mắt phun trào. Cô gái đáng ghét này, cô đang khiêu khích sự nhẫn lại của hắn sao? Lúc hắn về nhà, cô ta lại bày cái sắc mặt kia nhìn mình. Sau đó hắn tặng dây chuyền, lại bị cô từ chối. Bây giờ hắn bảo cô vào phòng hắn, thì cô lại kiếm cớ không lên. Lúc này, Tư Đồ Hiên Nhiên đã không thể nhịn nổi nữa. Nắm chặt hai tay, ngọt lửa lớn bùng lên trong đôi mắt Tư Đồ Hiên Nhiên. Nếu hắn nhịn nữa, cô ta lại được voi đòi tiên. Xem ra, hắn phải dạy dỗ cô tốt một chút. Tư Đồ Hiên Nhiên vác sắc mặt âm trầm đi xuống lầu, trực tiếp đi lấy chìa khóa dự bị, rồi lại lên tầng 2. Hắn mở thẳng cửa không để cho Nhược Nhiên có một cơ hội. Đôi mắt Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng. Hắn sẽ cho cô gái kia biết thế nào là lợi hại. Chưa từng có người nào kiêu ngạo với hắn như vậy, cách chương.